The End Tokyo Revenger kìm nén. Chương 11, giao chiến Mibius. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cảnh báo có những từ ngữ nói tục, chửi bậy, cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn, Men, S.P.O.V. Ngày 3 tháng 8 năm 2005. Bộ đồ cô mặc giống vậy nhưng có quần phòng trường hợp chị gái nhà mình không bị lộ hàng khi đánh nhau. Cree, Pinterest, tôi không nghĩ là mình nên chờ Miki vào thời điểm này. Rõ ràng anh ấy có hứa nhưng anh ấy lại đến muộn. Anh cực kỳ xin lỗi em Sarachin. Miki, thở dài, tách, tách, Sarachin, mưa hả, em mau tìm chỗ chú mưa. Miki, cúp máy, Sarachan, sao em lại ở ngoài này? Mitsuya. Mau mặc vào nhanh lên. Mitsuya khoác đồng phục tu mần của anh ấy lên người tôi. Rồi lại hỏi sao lại ở ngoài này. Tôi bảo anh ấy rằng. Cho em đến lễ hội đi. Sarah. Nhưng trời đang mưa mà. Mitsuya. Em xin anh lần này đấy. Sarah. Anh cũng đang định đến đấy. Em mà bị ốm thì đừng trách anh đấy. Mitsuya. Nói xong Mitsuya đưa mũ bảo hiểm cho tôi và bảo tôi đeo. Leo lên xe, vòng tay qua ôm anh ấy. Trong lúc đang trên đường đến chỗ lễ hội anh ấy lại hỏi tôi lần nữa. Sao em lại ở ngoài trời mưa vào lúc này? Mitsuya, thì em đợi Miki đến. Anh hứa sẽ đèo em đến lễ hội và mua cho em đồ ăn vặt để chuộc lỗi nhưng hôm nay lại nói ảnh không đến được. Sarah. Vậy là do Miki, thôi không sao đâu, lúc khác cậu ta toàn vậy mà. Mitsuya, vậy sao? Sarah bĩu môi, xong lại thở dài chán chừa về Miki. Tiếng điện thoại của tôi rung lên. Tôi nhấc điện thoại lên. Moshi Moshi, Sarah, Chan hả, Kajushi, ừ tớ đây, có chuyện gì sao? Sarah, có vấn đề đây. Dragon và Miki có ở đó không? Kajushi, tớ giờ mới bắt đầu đến. Sarah, vậy thì có vấn đề đây. Có vài đứa trong phe Miki ra ngoài tìm Dragon đó. Kajushi, hát hả? Sarah, nhưng mà tớ tưởng là họ làm hòa rồi. Sarah, nhưng vài thanh niên trong nhóm lại không ưng ý với điều đó. Bọn chúng đang nổi điên lên vì chuyện đó đấy chứ. Xem ra lại mâu thuẫn hiệp hai rồi. Kajushi, lại mâu thuẫn nữa sao? Để tớ giải quyết cho. Cúp máy đây. Sarah, cúp máy. Chết tiệt, Sarah. Tại sao mình lại có cảm giác rằng mình quen người đó nhỉ? Hay là anh Pe? Không được, SM Kiyomasa. Chắc là hắn. Sarah, tôi mải suy và rủa hắn mà tôi không biết rằng đầu roi đang rúc vào lưng Mitsuya. Em sao vậy? Mitsuya, bạn vừa gọi em nói rằng Dragon đang gặp nguy hiểm. Mà anh ấy đang ở lễ hội đó. Sarah, anh biết chứ? Mitsuya bắt đầu phóng nhanh hơn. Ôm chặt vào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc vừa đến nơi thì gặp Takemichi. Takemichi, Mitsuya, ha, Mitsuya, Kun, Sarah, Chan, Tech, sao mày lại đi một mình? Dragon đâu? Mitsuya, không hay rồi Mitsuya, Kun. Sarah, Chan, Dragon, Kun sắp bị tấn công rồi. Tech, tụi này biết rồi. Sarah, hả, hai người biết sao? Tech, mày thì sao? Mitsuya tắt xe, từ Kiyomasa, Kun, Tech, từ Pe, Yan, Mitsuya. Hai người họ nói cùng một lúc nhưng nói khác người. Hề, Sarah, hả, Mitsuya, cái gì? Tech. Cả ba cùng ngạc nhiên. Mitsuya để xe lại một chỗ. Miki muốn dùng tiền để cứu Pachin nhưng Dragon không cho. Là đội trưởng tao còn không ngăn được hai tên đó thì còn làm gì được chứ? Mitsuya, thì, Takemichi nhớ lại lúc mà cậu có cục cức trên đầu. PFFT, Sarah, đừng có cười. Sarah, Chan, Tech, này nhá, cậu nên biết ơn vì tớ chỉ cho cậu đó. Không ai chỉ cho là cậu chẳng biết đâu. Sarah, ừ nhỉ, Tech, rõ ràng lúc đó mình đã chỉ cục cức trên đầu cậu ta mà. Sarah, cảm ơn hai người nha. Hai người mà không ngăn họ lại thì Tumen cũng tiêu tùng rồi. Mitsuya, tao có làm gì đâu. Tech, khiêm tốn quá rồi đó. Sarah, đúng rồi. Mitsuya, cơ mà cuối cùng. Tech, ha, Mitsuya, sao vậy? Tech, đó là xe của Pe. San mà, Sarah, hả? Tech, nhờ có mày và cả Sarah mà hầu như thành viên của Tumen đều coi rằng vụ Pachin bị bắt là không còn cách nào khác. Tất cả mọi người trừ Pe, Yan, Mitsuya, Pe, San, Sarah, cả ba nhanh chóng chạy đi tìm Draken. Pe, Yan tin rằng tất cả thành viên Tumen đều quay lưng với Pachin. Mitsuya, nhưng mọi người không như vậy mà. Tech, Pe, Yan là một trong những dư đảng của Mebius. Chúng nó đe dọa rằng sẽ lật đổ Draken. Mitsuya, có nghĩa là Tech, săn lùng Draken. Sarah, Draken. Giọng nói đó là của Emma mà. Sarah, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ba đứa bắt đầu tăng tốc độ của mình chạy nhanh về phía có tiếng hét của Emma. Phải báo cho Draken ngay. Tech, giờ này báo gì nữa chứ? Sarah, xe của Pe, Yan ở ngay đằng kia. Nó đã bắt đầu rồi. Mitsuya, tiếng hét của Emma cũng làm rõ rồi còn gì. Sarah, bãi đỗ xe Shibuya ở đâu vậy? Mitsuya, Kun, Tech, SM, hình như ở phía đối diện. Mitsuya, chính là nó đó. Tech chạy về hướng Mitsuya chỉ. Sarah chạy theo. Ơ nè, Mitsuya. Khi đến nơi cả ba thấy Draken đã bị trọng thương ở đầu và vài thanh niên Mebius đã nằm la liệt dưới đất. Draken, Kun, Tech, Ou, Mitsuya, Takemichi và cả Sarah. Draken, Takemichi, Mitsuya, Sarah, Chan, Emma, Emma, Chan, Sarah, Pe, Yan thằng khốn. Mày đang làm gì với Mobius thế hả? Mitsuya, mày im đi Mitsuya. Không tao gờ yêu ta ết mày luôn đó. Pe, hả? Mitsuya nhíu mày. Xì sao? Đó là Mitsuya, đại ca nhóm hai đó. Nó mạnh lắm đó. Pe, Yan, cậu là đồ hèn lén la lén lút đánh từ phía sau. Rồi còn mang mấy người này tới nữa. Thế mà gọi là đàn ông à? Emma, Draken bỏ đầu tên Mebius mà nãy giờ anh nắm xuống. Mệt quá, Draken, cậu có sao không? Draken, Kun, Tech, nhìn là biết rồi còn hỏi. Sarah, hình như tao đạt tới giới hạn rồi. Giao lại cho mày hết đấy. Mitsuya, tao ngồi nghỉ chút đây. Draken, rồi, Mitsuya, nói xong Draken ngồi xuống đất. Mày nghĩ hai thằng này mà ăn được tụi này á, im đi. Đồ mọt sách, Mitsuya, ê đừng bỏ quên tao chứ thằng mất nết. Sarah đen mặt, đập cả bốn đứa nó đi. Pe, ê mày định cho bọn này đập cả con gái à, đừng nghĩ tao là con gái mà khinh. Sarah, bẻ khớp tay, đột nghe thấy tiếng xe mô tô chạy tới. Draken cười, cuối cùng cũng tới. Draken, em còn tưởng chẳng thèm tới. Sarah, tiếng nẹt bô xe đó. Mitsuya, là chiếc CB250T của Miki. Draken, xì sao, Miki, Kun, Tech, ra như này. Gọi tao đến chỗ khác xong đánh úp Kenshin. Đổ hết lỗi cho tao rồi chia bè chia phái Tumen phải không? Miki, tao chỉ đang cố cứu pa. Chin mà thôi, Pe. Đó đâu phải phong thái của mày. Là thằng nào đứng sau suối tụi mày? Miki, Một tên bước ra từ đằng sau Mickey và vác thêm vài thằng nữa đều đến. Và Oxit, thuốc lá, ETH, thuốc lá. Sarah thì thầm, men, SPOV, cơ mà khoan. Thằng này trông rất quen. Nghĩ lại thì, ODT thằng Hanma. Sao thằng này lại ở đây? Đừng nói với tôi thằng này là người đứng sau mọi chuyện nhá. Nhưng người có thể biết phải là Tech chứ. Mày là ai? Mickey, thiệt là, Hanma. Cậu ta bước đến gần Mickey khi điếu thuốc lá trên tay. Riêng thằng, bíp, này thì tao đờ, CS sợ nhá. Tại nó cầm điếu thuốc trên tay thôi. M, thằng mất nết. Tao là ai không quan trọng. Cứ coi như tao tạm thời đứng đầu Mibius đi. Tên tao L, Hanma, Suzy Hanma, Sarah. Tôi nói ra cái tên thằng này trước khi nó định nói làm cả lũ giật mình. Đều hướng hết mắt về phía tôi. Ồ Sarah, Chan, anh không ngờ em lại ở đây đấy. Thành viên tu mần rồi à, Hanma nhếch mép. Đừng gọi tao như vẻ mày thân thiết với tao như thế. Chúng ta kết thúc rồi. Iwasaki, tao vẫn chưa hẳn là thành viên tu mần đâu nhưng mày dập ngay cái điếu thuốc đi cho tao. Sarah, ha, vẫn khó ưa, vẫn, sợ, thuốc lá, mày sợ thuốc lá mà mày đi làm côn đồ, nghe sai lắm, Hanma, im đi, Sarah, hắn chuẩn bị bước đến gần tôi thì Mickey lên tiếng khiến hắn dừng lại. Ra mày là thằng hèn đứng sau thao túc tất cả à, Mickey? Mày thiệt rắc rối đó Mickey, Hanma. Hắn vẫn tiếp tục bước thì Mickey nhấc chân lên đá nhưng Hanma chặn được khiến Draken, Mitsuya, Tech và Emma bất ngờ. Cả Mickey nữa, không nhờ nó khóa được đòn của Mickey. Mitsuya bất ngờ, đau đấy, đừng nóng vậy chớ Mickey. Hanma, mục đích của tao là phá hủy băng tu mẩn. Làm tụi mày xung đột thì nhanh hơn là khiến tay tao bẩn đi. Tay mày bẩn sẵn rồi. Lúc é, nào lúc phì phèo điếu thuốc lá bên cạnh tao. Ghê bỏ mợ đi được. Sarah, mọi chuyện tiến triển khá tốt. Bởi vì giờ tao đã có thể gờ Iota ết được. Mickey bất bại. Bằng chính đôi tay này rồi. Hanma, nó bắt đầu nổi điên em mờ. Rồi, Sarah chán nản nghĩ. Chị nữ chín lật mặt rồi. 100 đứa Mibius đấu với 5 đứa tu mẩn. Hanma, tao bảo tao chưa phải là thành viên mà thằng ML này. Chấm, Sarah, tụi mày đừng có mà hành động như lần trước nữa. Tao không tốt như Osanai đâu. Hanma trừng mắt nhìn bọn Mibius. Rõ thưa đại ca, bọn Mibius, đứa nào dám trốn thì tao sẽ tìm ra bằng được từng thằng một và cho tụi bay no đòn. Hanma, rõ thưa đại ca, bọn Mibius đổ mồ hôi trong mưa. Mickey, Draken và Sarah Giota ết tụi nó cho tao. Hanma, mắc cái mớ gì mà mày đòi Giota ết tao? Mày khùng à, Sarah nhíu mày. Do em thôi Sarah, ai biểu em trốn đi làm gì? Xong giờ lại vào tu mẩn. Để xem đến khi màu tụi nó đá em đi như tụi anh đá em không? Hanma, tao trốn chứ không phải bọn mày đá tao. Sarah nuốt nước bọt. Sarah Chin, em từng ở trong Mibius. Mickey nhìn Sarah, ừ thì đã từng thôi. Em rời bọn nó cũng có lý do cả mà. Sarah, anh sẽ thắc mắc về điều đó sau. Mickey, tiếng xe mô tô, hai đến đúng giờ nhỉ? Mitsuya, hề, Tech, họ đến rồi sao? Sarah. Mitsuya, xe dừng lại. Bang Tuman bước lên phía trước. Bước đầu là thủ lĩnh của các đội. Thiệt tình tao không ngờ bọn mày lại ầm ĩ lên như vậy. Tao không hứng thú với chuyện nội chiến. Yasuhiro Muto đại ca nhóm 5 của Tuman. Mibius trở thành thù là một cơ hội để ra tay. Nahoya Kawada hay còn gọi là Smiley. Thủ lĩnh nhóm 4. Có vẻ hôm nay là trận chiến quyết định hồi cuối rồi. Baji Keisuke thủ lĩnh nhóm 1. Tụi mày. Mickey cười. Tuman đã tập hợp lại rồi mấy đứa ngốc này. Baji buộc tóc. Đứa nào muốn đưa đầu ra chết trước? Smiley, Pe, Yan, tao sẽ xử mày trước. Yasuhiro, TSK, Pe, mọi chuyện dần trở nên thú vị rồi. Hanma ấn đầu Pe, và đó là những gì trong hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào, đón xem những chép sau một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 12. Cố gắng lên, Sarah, cách chương.